Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1309, biệt khuất Trử Tuân. Phóng tầm mắt nhìn tới trống rỗng đan thành bên trong khắp nơi phơi thây. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Cái này không thể nghi ngờ để Trử Tuân cùng Đoạn Phong hai người trong lòng một trận loạn chiến. Hai người bọn họ mặc dù là Diệp Thần hảo bằng hữu, tốt đồng bọn Đoạn Phong càng là Diệp Thần trên danh nghĩa sư phụ, nhưng là bọn họ càng là đan thành. Tướng quân, bây giờ đan thành phát sinh dạng này sự tình, hai người bọn họ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Người điên đồng dạng tốc độ, siêu siêu, hai bóng người xuất hiện tại đan thành trên không. Như thế vừa hay nhìn thấy Tư Không Dịch cùng Tiền Tuyết Phong hai người, thần sắc vội vàng đi ra ngoài, đứng lại. Trử Tuân tính khí so sánh táo bạo, nhìn thấy hai cái người xa lạ về sau, lúc này quát, theo thanh âm rơi xuống, Phệ Tiên đao rơi vào trong tay, đi vào hai người trước mặt. Định thần nhìn Tư Không Dịch cùng Tiền Tuyết Phong, Trử Tuân rõ ràng sững sờ, híp hai mắt. Tư Không Dịch, hiển nhiên Trử Tuân nhận biết Tư Không Dịch. Trử Tuân, Tư Không Dịch hiển nhiên cũng nhận biết Trử Tuân. Hai người đều là tiên giới nguyên lão cấp tồn tại, lẫn nhau ở giữa có ấn tượng cũng không có cái gì hiếm lạ. Mà lại, hai người đều có vô cùng có đặc sắc tiêu chí. Trử Tuân trong tay Phệ Tiên đao, Tư Không Dịch trên thân mùi thuốc. Đây đều là mang tính tiêu chí. Ngươi không phải khiêu chiến ta đan thành sao? Chạy thế nào đến đan thành? Trử Tuân cũng không có bởi vì nhận biết Tư Không Dịch thì cho hắn cái gì tốt sắc mặt, ngược lại. Trong tay Phệ Tiên đao chỉ Tư Không Dịch, nghiêm túc hỏi thăm. Ngươi nói cái gì? Đan hội khiêu chiến đan thành? Tại sao có thể có dạng này sự tình phát sinh? Tư Không Dịch nói lên láo đến. Cây củ cải lớn mặt không đỏ không trắng. Bên cạnh Tiền Học Phong thấy thế, ngầm hiểu. Đây là có chuyện gì? Ta cùng Tư Không trưởng lão đến đây bái phỏng dược thần, bất đắc dĩ nhìn đến nhiều như vậy thi thể, chính muốn tìm kiếm người khác trợ giúp, các ngươi đến vừa vặn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trử Tuân mắt thấy hai người trừng mắt nói lời bịa đặt, tức giận đến nghiến răng, lắc lắc đầu. Hai ngươi là đem ta xem như ngu ngốc thật sao? Nói chuyện thời điểm, trên thân hàn khí chậm rãi hiện ra đến. Hiển nhiên, người có thể cùng Trử Tuân kêu gào, cùng hắn đơn đấu, có lẽ dạng này Trử Tuân còn nhận ngươi là một đầu hán tử. Thế nhưng là hai người bọn họ, làm sao dám? Trử Tuân đại danh, tiên giới ai không biết? Ta liền xem như đan hội trưởng lão cũng sẽ không trêu đùa ngươi a. Tư Không Dịch hiện tại biểu lộ, so ảnh đế còn muốn vào chơi. Nếu như tiên giới có điện ảnh, gia hỏa này tuyệt đối có thể đi làm diễn viên. Mà Tiền Tuyết Phong liền có thể cầm một cái tốt nhất vai phụ, thả bà nội ngươi cái rắm. Ngay tại Trử Tuân đã sắp bạo phát thời điểm, Lại Thiên bọn họ cũng vội vàng gấp trở về. Tới cùng đi còn có Phi Vũ, Thiên Ngật Phong bọn người. Trử Tuân nghe được cái thanh âm này về sau, sắc mặt có chút mất tự nhiên, quay đầu nhìn lại, ngươi gia hỏa này làm sao miệng đầy thô tục, liền không thể thật dễ nói chuyện. Ai ngờ Lại Thiên cũng không trả lời Trử Tuân lời nói, mà chính là bóng người thoáng hiện đi vào bên cạnh hắn, không khỏi giải thích. Xuất thủ cũng là một đoàn thuốc bột, mẹ nó, tại lão tử trước mặt, người mẹ nó tốt nhất thu hồi ngươi tiểu thủ đoạn. Thuốc bột tản ra tốc độ cùng diện tích tuyệt đối vô cùng khoa trương. Phóng tầm mắt nhìn tới, trắng bóng một mảnh, như không phải là bởi vì mấy người cảnh giới đều đã đạt tới tiên tôn cảnh giới, sợ là cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi làm gì? Trử Tuân một mặt mộng bức nhìn lấy Lại Thiên, có chút bất mãn hỏi thăm, gia hỏa này làm ra đến đều là cái gì lung ta lung tung đồ vật. Lại Thiên hai vai một đứng thẳng, huynh đệ một cái có thể tùy tiện ra vào đan thành người. Ngươi cho là hắn muốn đánh ngã ngươi lời nói còn cần động thủ sao? Nói, trong tay hắn xuất hiện một đoàn thuốc bột, nhẹ nhàng địa thổi, phấn hình dáng đồ vật trôi nổi trong không khí, thứ này liền có thể đòi mạng ngươi. Chử Tuân thấy thế, run lên trong lòng, đã từng hắn tận mắt đều Diệp Thần tại vô hình ở giữa để một cái so với hắn cảnh giới người cường hãn ngã trên mặt đất, bây giờ đối mặt mình những thứ này đáng sợ luyện đan sư vậy mà quên. Phía sau lưng không khỏi dâng lên mồ hôi lạnh, cảm kích nhìn lấy Lại Thiên. Được, không cần cảm tạ, ta cái này người không thích bị cảm tạ. Lại Thiên đơn tay đặt ở chóp mũi xoa xoa, khinh bỉ nói đến, hắn là thật không thích bị người cảm tạ loại cảm giác này. Dù sao thực chất bên trong vẫn là độc thần, đối với dược thần loại kia cảm kích vẫn là miễn đi. Trở lại chuyện chính, Tư Không Dịch trong tay thuốc bột đã chuẩn bị xuất thủ, tựa như Lại Thiên nói một dạng, hắn đang cùng Chử Tuân đối thoại thời điểm liền đã chuẩn bị động thủ. Trước đó nói qua Tư Không Dịch đi vào đan thành mục đích chỉ là muốn cướp đi Diệp Thần dược tài, đối với giết người cái gì cũng không có ý nghĩ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Chử Tuân gia hỏa này xuất hiện mê đảo đối phương cũng thuộc về sự thật, hành động bất đắc dĩ. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, vậy mà tới một cái Lại Thiên gia hỏa này từng theo Diệp Thần cảnh giới tương tự, thậm chí xem thường đan hội tồn tại. Hắn thuốc bột hoàn toàn có thể miểu sát chính mình. Cái này không, Tư Không Dịch cùng Tiền Học Phong hai người đã ngã trên mặt đất. Một mặt mộng bức nhìn lấy mọi người phương hướng. Hai người hai tay hai chân toàn bộ mất đi chi giác, yếu ớt hô hấp và thanh tỉnh ý thức, trong tay còn có lưu lại thuốc bột. Chử Tuân quay đầu nhìn qua, lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt, con mẹ nó, ngươi thật muốn ám toán ta. Nói, trong tay phệ tiên đao giơ lên cao cao, nếu là chém thẳng mà xuống, hai người thân thể tuyệt đối sẽ bị chặt thành hai nửa. Ngược lại là Vũ Khúc cùng Phi Vũ hai người tay mắt lanh lẹ, chậm đã. Theo thanh âm rơi xuống, hai người đi vào Chử Tuân trước mặt, lăn đi, ta con mẹ nó muốn sống bổ hắn. Chử Tuân trực tiếp quát, cái này cũng khó trách, thử nghĩ một hồi. Nếu không phải Lại Thiên bọn họ tới kịp lúc, mình bây giờ có phải hay không đã bị Tư Không Dịch khống chế, đến thời điểm chính mình sống hay chết hoàn toàn không biết. Thành chủ nói, để lại người sống, Phi Vũ dẫn đầu băng lãnh nói đến, trong tay tàn kiếm đã bắt tay, đề phòng Chử Tuân xúc động giết chết hai người. Hồng hộc, hồng hộc. Chử Tuân mắt thấy Phi Vũ bộ dáng lương tâm lời nói, giờ khác này hắn muốn động thủ cùng cái này Phi Vũ thật tốt so chiêu một chút. Từng tại thí luyện tình trạng thời điểm, gia hỏa này không gì sánh được trang bức. Bất quá khi đó Chử Tuân không phải người ta đối thủ nhẫn. Nhưng bây giờ thì sao? Tại Diệp Thần trợ giúp dưới, hai người cảnh giới thực lực không kém bao nhiêu. Cái kia thì không cần thiết lại nhịn. Chử Tuân, Vũ Khúc có thể cảm nhận được hắn nội tâm biến hóa. Đại thủ tóm chặt lấy bả vai hắn, thành tâm nói đến. Đây là Diệp Thần ý tứ. Lại Thiên cũng tới đến Chử Tuân bên người nhẹ nói nói. Nhưng là hắn cũng không có lôi kéo Chử Tuân, mà chính là đứng tại Phi Vũ bên người. Một mặt vô hại nhìn lấy hắn. Xác thực như thế. Thiên Ngật Phong cái này thời điểm cũng bình thản nói đến. Sau đó đi hướng trong thành. Mắt thấy chết đi binh lính. Hai tay nắm tay. Trong lòng nói không nên lời phẫn nộ. Bọn họ cả đám đều là ám chỉ Chử Tuân không nên vọng động. Ngay sau đó cái kia làm sao thì làm, tựa như vừa mới nói Phi Vũ cùng Chử Tuân hai người cảnh giới không sai biệt lắm, một cái dùng kiếm, một cái dùng đao, nếu thật là đánh lên, sợ là không có ba ngày hai đêm không thể phân ra thắng bại. Bọn họ chỉ là không muốn để cho đan thành biến đến càng loạn mà thôi, nếu là đổi lại bình thường thời kỳ, hai người nguyện ý đánh nhau liền đi, tuyệt đối sẽ không ngăn đón. Muốn đánh lời nói các loại, tất cả mọi chuyện giải quyết. Ta phụng bồi. Phi Vũ hai con ngươi nhìn chằm chằm Chử Tuân hơn nửa ngày chủ động nói đến. Mẹ nó, Chử Tuân trong lòng cái này hận a, tốt đến thời điểm người nào sợ ai là cháu trai. Vậy, Người tại tu luyện một đoạn thời gian đi, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của ta, Phi Vũ không chút nào yếu thế nói đến. Bà chít chít chử Tuân thật mẹ nó phát điên, mẹ nó ngươi đứng lại cho lão tử. Mẹ hắn, lão tử hiện tại thì theo ngươi qua hai chiêu. Thế mà, Phi Vũ căn bản không để ý tới. Hô đi tùy tiện hô, lão tử cũng là không để ý ngươi. Ba, con mẹ nó ngươi đem dược tài giấu đây. Chử Tuân một cái miệng rộng kém chút đem Tư Không Dịch mặt đuổi đi hình. Tức giận quát, Thiên Ngật Phong bọn người mang bi thương tâm tình thanh lý thi thể về sau. Phát hiện trong lúc này lạ lẫm thi thể có chút là nhà nghèo. Bọn họ đem những thi thể này thả ở cửa thành phía trên treo lên thật cao. Mặt khác tất cả đan thành binh lính cùng bách tính được đặt ở thành phía sau núi phía trên. Lớn nhất sau phát hiện dược phương dược tài toàn bộ biến mất. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Tư Không Dịch cùng Tiền Học Khôn đi vào đan thành mục đích là cái gì? Cuối cùng, chúng người biết hiện tại hỏa khí lớn nhất cũng là Chử Tuân, cho nên thẩm vấn sự tình thì giao cho hắn. Ha ha ha ha, đây chính là các ngươi đan thành đãi khách chi đạo. Tư Không Dịch bị Chử Tuân đánh mộng bức có chút đánh mất lý trí quát. Ba, ngươi còn có mặt mũi nói với ta cái gì đãi khách chi đạo? Chử Tuân tức giận đến kém chút giết ra hỏa này, muốn không phải trong lòng thủy chung cảnh cáo chính mình, Diệp Thần muốn sống hắn hiện tại hận không thể trực tiếp làm thịt hai người này. Hắc hắc, Chử Tuân giận quá mà cười tà ác nụ cười nhìn lấy hai người, các ngươi hẳn phải biết ta cùng Diệp Thần quan hệ không đơn giản, không khéo ta đối Diệp Thần y thuật còn thật vô cùng dài. Nói, Chử Tuân trong tay xuất hiện một thanh tiểu đao, tại trước mặt lắc lắc, nghe nói chỉ cần cho người ta lưu một hơi Diệp Thần liền có thể để hắn sống. Tới, ngươi đoán cái này từng đao cắt ở trên thân thể ngươi có thể hay không rất thoải mái. Theo thanh âm rơi xuống, Chử Tuân lộ ra nụ cười tựa như là một ác ma đồng dạng. Ngươi ngươi dám động đến ta? Tư Không Dịch có chút hoảng. Hắn không phủ nhận Chử Tuân lời nói, chỉ cần mình còn sống đừng nói Diệp Thần liền xem như chính mình y thuật cũng có thể để một người còn sống, hắc hắc. Ngươi nói nhảm nhiều quá, ta hiện tại chỉ muốn biết, dược tài đâu? Soát bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.